vừa rồi Hứa Lệ nói cho tớ chuyện của Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm cười, nói cái gì vậy? Trình Đoá chần chờ một lát mới nói, Hứa Lệ nói, hình như ba mẹ Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn không ở nhà, cũng mặc kệ anh ấy, bắt đầu từ cao trung đến giờ, học phí cùng sinh hoạt phí đều là tự mình làm công mà kiếm được, mấy năm nay hình như vẫn luôn là hai bà cháu họ sống nương tựa lẫn nhau, tớ cảm thấy có chút đáng thương. Trình Đoá nói xong, đầu kia điện thoại hoàn toàn không còn tiếng động, cực kỳ an tĩnh. Nàng ngừng vài giây, lại nhỏ giọng nói một câu, tớ còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ ở bên anh ấy. Tôn Điềm Điềm ngơ ngác ngồi xổm trong sân, trái tim giống như đột nhiên bị thứ gì đó bóp nghẹn, khó chịu nói không nên lời. Đôi mắt cô ẩm hơi nước, thời điểm nghe thấy câu cuối cùng của Trình Đoá, nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rớt xuống. Thẩm Niệm Thâm trước nay chưa từng nói với cô chuyện này. 11 giờ tối, Thẩm Niệm Thâm thấy bà ngáp vài cái liền nhẹ giọng nói, bà ngoại, thời gian không còn sớm, bà đi nghỉ ngơi một chút đi. Bà ngoại thở dài, tuổi lớn, thật là chịu không nổi nữa. Bà vốn còn muốn đón năm mới, nhưng thân thể thật sự là có chút chịu không được. Thẩm Niệm Thâm đỡ bà ngoại từ trên sofa lên, con đỡ bà về phòng nghỉ ngơi. Bà ngoại gật gật đầu, được, cháu cũng đi ngủ sớm một chút. Vâng, Thẩm Niệm Thâm đỡ bà ngoại trở về phòng, thời điểm đi ra thì tắt tivi, sau đó về phòng cầm chìa khóa, lặng lẽ ra cửa. Rạng sáng 12 giờ, ngõ nhỏ tối tăm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ xinh. Trong tay Tôn Điềm Điềm xách theo túi, đi đến cửa nhà Thẩm Niệm Thâm. Bên trong cửa sổ một mảnh đen như mực, không có bật đèn. Tôn Điềm Điềm có chút buồn bực, lẩm bẩm, sẽ không ngủ rồi chứ. Cô lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm. Ai ngờ điện thoại vang lên nửa ngày, lại không có người nghe máy. Tôn Điềm Điềm đứng ở cửa một lát, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nhưng mà đợi một lát, cũng không ai mở cửa cho cô. Cô sợ bà ngoại đang ngủ nên không dám gõ quá lớn, ngồi xổm trên mặt đất, lại tiếp tục gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm. Liên tục gọi vài cuộc, trước sau vẫn không ai nghe máy. Đi đâu rồi sao? Tôn Điềm Điềm nhận được điện thoại của Trình Đoá, liền lập tức ngồi xe từ quê chạy tới. Cô muốn gặp anh, muốn ông anh. Nửa đêm Lương Kỳ ngủ không được, muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Từ trên giường bò dậy, đẩy cửa sổ ra, vừa mới cắn điếu thuốc trong miệng, đột nhiên thấy cửa nhà Thẩm Niệm Thâm ở đối diện có một cô gái đang ngồi xổm. Cậu sửng sốt, không khỏi cẩn thận đánh giá một lượt. Bỗng nhiên nhớ tới tối đó Thẩm Niệm Thâm cho cậu xem qua ảnh chụp, thử hỏi một tiếng, chị là bạn gái của anh Niệm phải không? Tôn Điềm Điềm không gọi cho Thẩm Niệm Thâm được, đang không biết nên làm gì thì đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, ngẩng đầu liền thấy một cậu trai bọc áo lông vũ đứng ở trước cửa sổ đối diện. Cô vội đứng lên, cậu biết Thẩm Niệm Thâm ở đâu không? Hình như anh ấy không có ở nhà. Không ở nhà sao? Lương Kỳ liếc mắt nhìn nhà đối diện một cái. Thời điểm tâm tình Thẩm Niệm Thâm không tốt liền thích một mình ra bờ sông hóng gió, chắc là anh đã ra đó rồi. Chị gọi điện thoại cho anh ấy chưa? Gọi rồi, anh ấy không bắt máy. Lương Kỳ đáp, chắc là không có mang di động ra cửa. Lại nói, lúc chị tới có thấy bên ngoài có con sông không? Tôn Điềm Điềm gật đầu, thấy. Lương Kỳ, trên sông có cây cầu, anh Niệm ở đấy. Tôn Điềm Điềm từ ngõ nhỏ đi ra, xa xa liền thấy cây cầu mà Lương Kỳ nói. Cây cầu cách đầu ngõ không xa, liếc mắt một cái là thấy, quả nhiên cô thấy Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm vội vàng chạy tới đầu cầu thì phát hiện Thẩm Niệm Thâm dựa vào bên trụ cầu, cúi đầu mà hút thuốc. Tôn Điềm Điềm mím môi, đi qua, trực tiếp duỗi tay lấy điếu thuốc trên miệng anh xuống, không phải đã nói là không hút thuốc lá sao? Cả người Thẩm Niệm Thâm chấn động, bỗng dưng ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn Tôn Điềm Điềm, sau một lúc lâu, mới hỏi một câu, sao em về rồi? Tôn Điềm Điềm nhìn anh, sao anh lại gạt em? Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm, ba mẹ anh căn bản là không trở lại, sao anh lại muốn gạt em? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, yết hầu có chút trướng, không biết nên nói cái gì. Tôn Điềm Điềm nhìn anh chằm chằm, qua một lát, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, cô ôm chặt lấy Thẩm Niệm Thâm, Thẩm Niệm Thâm, ba mẹ không thương anh cũng không sao, hiện tại anh đã có em rồi, em sẽ không để anh phải cô độc. Cả người Thẩm Niệm Thâm cứng đờ đứng tại chỗ, chậm chạp không mở miệng. Ban đêm gió như gào thét bên tai, tâm vốn cô độc lạnh lẽo lại dần dần trở nên ấm áp. Qua hồi lâu, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng nâng tay lên, ôn nhu xoa đầu Tôn Điềm Điềm, thấp giọng nói, khuya như vậy còn chạy ra, không sợ nguy hiểm sao? Tôn Điềm Điềm lắc đầu, em lo cho anh. Thẩm Niệm Thâm mang theo Tôn Điềm Điềm về nhà. Lương Kỳ còn ghé vào bục cửa sổ, thấy Thẩm Niệm Thâm dắt tay Tôn Điềm Điềm trở về, ái muội mà huýt sáo, ôi, anh, đã trở về rồi à? Thẩm Niệm Thâm quét mắt liếc hắn một cái, đi ngủ sớm một chút. Nói xong liền mở cửa, dẫn Tôn Điềm Điềm đi vào nhà. Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm vào trong phòng anh, lấy nước ấm cho cô rửa mặt rồi lại đổi một chậu nước sạch tới cho cô rửa chân. Tôn Điềm Điềm ngồi ở mép giường, cười tủm tỉm đưa chân cho anh. Thẩm Niệm Thâm cười, ngồi xổm phía trước, giúp cô cởi giày cùng vớ, sau đó nắm chân cô nhẹ nhàng bỏ vào trong nước, thế nào? Có nóng không? Tôn Điềm Điềm lắc đầu, không nóng, vừa vặn tốt. Thẩm Niệm Thâm lại giúp cô cởi giày và vớ bên còn lại rồi bỏ vào trong nước. Trầm mặc một lát, anh ngẩng đầu, buổi tối em không trở về nhà thật sự sẽ không sao chứ? Tôn Điềm Điềm nói, đã trễ thế này, em muốn về cũng không được. Dừng một chút, đột nhiên có chút tức giận, anh sao vậy? Em sẽ không làm gì anh đâu. Một, Thẩm Niệm Thâm, anh là sợ chính anh. Ban đêm, Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm ngủ chung một chiếc chăn trên giường, Tôn Điềm Điềm nhịn không được chui vào trong lòng, ôm lấy eo anh, ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn anh, a Niệm, người anh ấm thật. Bốn, Thẩm Niệm Thâm có chút đau đầu, nhẹ nhàng lấy tay Tôn Điềm Điềm ra, ngoan, nằm yên nào. Tôn Điềm Điềm không chịu, lại lần nữa ôm lấy anh, em muốn ôm anh ngủ. Thẩm Niệm Thâm, Thẩm Niệm Thâm không lay chuyển được Tôn Điềm Điềm, đành phải ôm lấy cô. Tôn Điềm Điềm gối đầu lên ngực Thẩm Niệm Thâm, qua một lát, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Hứa Lệ nói ba mẹ anh căn bản đều mặc kệ anh vẫn luôn tự mình làm công để kiếm học phí cùng sinh hoạt phí. Thẩm Niệm Thâm không muốn nói những việc này cho Tôn Điềm Điềm, anh nhìn chằm chằm trần nhà không trả lời. Tôn Điềm Điềm nói, vì sao bọn họ lại mặc kệ anh vậy? Cô nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau vẫn không rõ vì sao lại có ba mẹ nhẫn tâm như vậy. Thẩm Niệm Thâm trầm mặc thật lâu mới nhẹ giọng nói một câu, anh không biết, anh vẫn không có dũng khí nói cho Tôn Điềm Điềm thân thế của mình, anh không dám nói cho cô, anh là đứa con hoang không ai muốn. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, hôn lên môi Thẩm Niệm Thâm, che mặt anh lại, ánh mắt vô cùng kiên định, a Niệm, em sẽ không bỏ anh, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô thật sâu, thật lâu sau, vô cùng ôn nhu mà hôn lên đôi mắt cô. Anh không nói gì nhưng đáy lòng lại bỗng nhiên có một sức mạnh rất kiên định. Tôn Điềm Điềm nửa người trên ghé vào người Thẩm Niệm Thâm, cúi đầu hôn anh, học bộ dáng Thẩm Niệm Thâm mà nhẹ nhàng cắn bờ môi anh. Thẩm Niệm Thâm kêu lên một tiếng, con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy, lực ôm eo cô không khỏi mạnh hơn một ít. Anh nhìn cô chằm chằm, có chút trách cứ, đừng quậy. Tôn Điềm Điềm cười một tiếng, giống như phát hiện chuyện gì đó thú vị, lại cúi đầu cắn môi anh một cái. Thẩm Niệm Thâm hô hấp không khỏi có chút dồn dập. Một cảm giác khô nóng xa lạ từ chỗ sâu trong thân thể không chịu khống chế mà nảy lên, anh bỗng nhiên trở mình, đè Tôn Điềm Điềm ở dưới thân, hôn cô thật mạnh. Tôn Điềm Điềm ôm chặt anh, nhiệt tình đáp lại. Không biết qua bao lâu, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên ngừng lại. Trong bóng đêm, hai người đều không hẹn mà cùng ngừng hô hấp lại. Tôn Điềm Điềm cảm giác Thẩm Niệm Thâm có chút không thích hợp, thân thể có chút cứng đờ, cô không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm. Lại qua vài giây, thanh âm rất nhẹ, a Niệm. Anh, hình như anh. Thẩm Niệm Thâm lập tức che miệng cô lại, bên tai đỏ bừng, hư, đừng nói. Tôn Điềm Điềm lập tức ngoan ngoãn mím môi lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm. Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm đen nhánh, ánh mắt rất sâu nhìn chằm chằm đôi mắt cô. Một lát sau, anh buông tay ra, ngay sau đó ra khỏi chăn, mang giày xuống giường, lập tức đi ra ngoài. Tôn Điềm Điềm theo bản năng lập tức ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi, anh đi đâu vậy? Thẩm Niệm Thâm không trả lời cô, chỉ nói, em ngủ trước đi. Thẩm Niệm Thâm đi ra ngoài, Tôn Điềm Điềm lại lần nữa chui vào trong chăn nhưng lại không buồn ngủ. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng nước xôn xao từ phòng tắm bên ngoài truyền đến. Nhớ tới vừa rồi cảm nhận được thứ đó, khuôn mặt cô dần dần nóng lên. Thời điểm Thẩm Niệm Thâm trở về, Tôn Điềm Điềm còn chưa ngủ, cô nằm trên giường, chăn che kín mít, chỉ lộ ra đôi tay và khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to đen nhánh ở trong đêm tối phá lệ mà rực rỡ. Thấy Thẩm Niệm Thâm trở về, cô vội xốc gốc chăn lên, nhẹ giọng kêu anh, mau lên đây. Thẩm Niệm Thâm đi đến mép giường, nhìn cô một lát nhưng vẫn không nhúc nhích. Anh vừa tắm nước lạnh cả buổi, cảm giác khô nóng trong thân thể cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng đôi mắt đen nhánh rơi xuống bờ môi mềm mại của Tôn Điềm Điềm, yết hầu bỗng nhiên lại trướng lên. Đúng là tuổi tác huyết khí phương cương, ngủ chung với cô gái mình thích, phương diện kia khó tránh khỏi có chút xúc động. Thẩm Niệm Thâm đứng ở mép giường một lát, cuối cùng chỉ cúi người giúp Tôn Điềm Điềm chỉnh chăn. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, em ngủ ngon, đừng đá chăn. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, anh thì sao? Thẩm Niệm Thâm nói, anh ra sofa bên ngoài ngủ. Nói xong, anh xoa xoa đầu Tôn Điềm Điềm rồi đứng thẳng dậy. Tôn Điềm Điềm theo bản năng kéo tay anh, không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng nói, anh ngủ với em đi, không, không sao. Thẩm Niệm Thâm cười cười,

cả người ngã quỳ xuống mặt đất thật mạnh. 4. Thẩm Niệm Thâm vốn muốn dẫn Tôn Điềm Điềm đến vườn bách thú chơi, nhưng Tôn Điềm Điềm không muốn anh tốn tiền liền nói không muốn đi. Vì thế hai người nắm tay chậm rãi tản bộ ở ven đường, đi dạo một hồi liền dạo đến hồ giữa công viên gần đó. Ánh nắng tươi sáng hiếm gặp trong một mùa đông, mọi người đều ra ngoài hoạt động, công viên cực kỳ náo nhiệt, những người lớn tuổi chậm rãi tản bộ, các bé con nô đùa trên mặt cỏ, các đôi tình nhân nắm tay nhau hết sức ngọt ngào. Tôn Điềm Điềm thấy có cặp đôi kia đang đi xe đạp, hưng phấn mà kéo tay Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm, chúng ta cũng đi đạp xe đi, thoạt nhìn rất vui." Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua, cười nói, "Được, bên ngoài công viên có chỗ thuê xe, 20 đồng có thể thuê 1 giờ. Bọn họ thuê 2 giờ, giao 50 đồng tiền thế chấp. Loại xe đạp đôi này, người phía sau không đạp cũng không sao, chủ yếu là người phía trước giữ thân xe cân bằng là được." Thẩm Niệm Thâm ngồi trước, Tôn Điềm Điềm lập tức chạy đến phía sau, hai chân đạp lên bàn đạp, "Em có thể đạp không?" Thẩm Niệm Thâm cười, "Có thể, nhưng đừng đạp quá nhanh, đạp chung với anh." Tôn Điềm Điềm vui vẻ nói, "Em biết rồi." Thẩm Niệm Thâm ở phía trước đạp xe, Tôn Điềm Điềm ở phía sau đạp theo, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, ánh mặt trời mang theo vài phần ấm áp. Bởi vì đang đạp nên Tôn Điềm Điềm cảm thấy bản thân giống như cũng biết đạp xe, cô ngồi ở phía sau vui vẻ kêu, "Thẩm Niệm Thâm, hình như em cũng biết đạp xe đó." Thẩm Niệm Thâm cười, "Đó là bởi vì anh giữ cân bằng cho em." Tới chỗ không có ai, Tôn Điềm Điềm kêu anh, "Thẩm Niệm Thâm, anh để em thử một chút, em muốn đạp một chút." Thẩm Niệm Thâm dừng xe lại, đỡ lấy đầu xe, bước xuống. Tôn Điềm Điềm hưng phấn nhảy xuống xe, sau đó chạy đến vị trí phía trước, "Em thật sự cảm giác mình hình như biết đạp xe." Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm đã leo lên xe, tức khắc dở khóc dở cười, "Nếu em muốn học thì đổi một chiếc xe nhỏ hơn, loại này dài quá, không học được đâu." Tôn Điềm Điềm ngây người, "Là vậy à?" Thẩm Niệm Thâm đỡ cô xuống, "Đi đổi một chiếc nhỏ hơn đi, anh dạy cho em." Tôn Điềm Điềm nghĩ ngợi rồi gật đầu, "Vậy được rồi." Nói xong cô lại trèo lên chỗ sau. Thẩm Niệm Thâm đỡ tay lái, thấy Tôn Điềm Điềm đã ngồi xuống, đang chuẩn bị lên xe thì di động đột nhiên vang lên, anh cúi đầu nhìn màn hình, tiện tay bắt máy, "Lương Kỳ." Thanh âm Lương Kỳ hoảng loạn, hô to, "Anh! Anh mau tới bệnh viện đi, bà ngoại anh xảy ra chuyện." Bước xuống xe, Thẩm Niệm Thâm chạy thẳng vào bệnh viện, anh chạy rất nhanh, Tôn Điềm Điềm ở phía sau đuổi không kịp. Cô chưa từng thấy Thẩm Niệm Thâm hoảng loạn như vậy, vừa rồi ở trên xe, cả khuôn mặt anh trắng bệch, thân thể thậm chí không khống chế được mà phát run. Đó là bà ngoại mà anh nương tựa vào. Tôn Điềm Điềm chỉ cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì bóp nghẹn, khó chịu đến thở không nổi, ở trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, "Đừng có chuyện gì, bà ngoại nhất định đừng có chuyện gì hết." Thẩm Niệm Thâm chạy đến phòng phẫu thuật ở tầng 3. Ngày mùa đông, áo thun bên trong áo lông vũ của anh hoàn toàn ướt đẫm, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Anh thấy Lương Kỳ liền nhanh chóng chạy tới, nắm chặt cánh tay cậu, "Bà ngoại của anh làm sao vậy?" "Bà không có việc gì, không có việc gì chứ?" Đôi mắt anh đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Kỳ, thanh âm gần như gầm nhẹ. Lương Kỳ bắt lấy anh, trấn an nói, "Anh đừng vội, bà ngoại vừa nãy ở nhà đột nhiên té xỉu, bác sĩ hiện tại đang cấp cứu." Cả người Thẩm Niệm Thâm đều căng thẳng, mồ hôi từng giọt lớn theo trán chảy xuống. Anh sửng sốt thật lâu, rốt cuộc cũng buông lỏng Lương Kỳ, thân thể giống như không còn lực, lão đảo lùi về sau một bước, dựa vào vách tường. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tấm bảng đang phẫu thuật, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Anh nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc mẹ vừa bỏ anh, một mình anh ở trong căn phòng cũ nát cho thuê. Trong phòng trống rỗng, anh cuộn tròn ở góc tường. Tối đó, là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cô độc cùng sợ hãi. Anh không có ba, mẹ cũng không cần anh. Sáng hôm sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, bà ngoại đứng ở cửa, nhìn chằm chằm anh thật lâu, sau đó chậm rãi đi tới chỗ anh. Bà ngồi xổm trước mặt anh, bật khóc ôm lấy anh, "A Niệm, cháu của bà dẫn cháu về nhà." Thời điểm Tôn Điềm Điềm chạy lên liền thấy Thẩm Niệm Thâm ánh mắt dại ra, ngồi xổm bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô chưa từng thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của anh như vậy, cô thật sự đau lòng. Cô nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, nhẹ nhàng kéo tay anh, thanh âm nhẹ nhàng, an ủi nói, "A Niệm, đừng sợ, bà ngoại sẽ không sao." Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng Tôn Điềm Điềm, rốt cuộc cũng chậm rãi hoàn hồn, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, không khỏi nắm tay anh chặt hơn, thanh âm thật nhẹ, "A Niệm, đừng sợ." Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị thiêu cháy, trướng đau đến lợi hại. Anh nhìn Tôn Điềm Điềm chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời. Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 4 giờ chiều thì kết thúc, bác sĩ từ bên trong đi ra. Thẩm Niệm Thâm lập tức tiến lên, khẩn trương hỏi, bác sĩ, bà ngoại của tôi thế nào? Bà không sao chứ? Bác sĩ cầm đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông lắc đầu, nói, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Lời này vừa nói ra, viên đá trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống. Tôn Điềm Điềm theo bản năng ôm ngực, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Bác sĩ nhìn Thẩm Niệm Thâm chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, bà lão bên trong kia là bà ngoại cậu? Thẩm Niệm Thâm gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt bác sĩ có chút tối lại, trầm mặc một lát mới nói, cậu đi cùng tôi một chút. Thẩm Niệm Thâm ở trong văn phòng thật lâu, lúc đi ra, hai mắt đỏ bừng. Tôn Điềm Điềm đến phòng bệnh chăm sóc bà ngoại, Lương Kỳ ở bên ngoài chờ anh, thấy Thẩm Niệm Thâm đi tới, vội hỏi, thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Bà ngoại không sao chứ? Thẩm Niệm Thâm không nói gì, một giọt nước mắt từ mắt phải rơi xuống. Trước nay Lương Kỳ chưa thấy bộ dáng Thẩm Niệm Thâm như vậy, sợ tới mức mặt trắng bệch. Anh, thanh âm Thẩm Niệm Thâm nghẹn ngào, là ung thư não. Hai, Lương Kỳ sợ tới mức cứng đờ, môi run rẩy, nói không ra lời. Thời điểm Thẩm Niệm Thâm vào phòng bệnh, bà ngoại còn chưa tỉnh lại, Tôn Điềm Điềm đang ngồi ở mép giường chăm sóc bà. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm tiến vào, vội chạy tới, a, cô muốn nói cái gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện đôi mắt Thẩm Niệm Thâm rất hồng, cổ họng giống như đột nhiên bị cái gì đó ngăn chặn, phát không ra thanh âm. Cô theo bản năng nhìn về phía Lương Kỳ ở đằng sau, cũng là bộ dáng thất hồn lạc phách, cả người cô bỗng nhiên lúng cuống, cái gì cũng không dám hỏi. Thẩm Niệm Thâm không nhìn Tôn Điềm Điềm, lập tức đi đến bên giường bệnh. Anh ngồi trên ghế, ngồi suốt 2 giờ đồng hồ. Tôn Điềm Điềm cùng Lương Kỳ ở bên cạnh, không dám phát ra một chút thanh âm. Phòng bệnh rất an tĩnh, có chút áp lực nói không nên lời, Lương Kỳ rốt cuộc chịu không nổi, cậu đột nhiên xoay người, đi nhanh ra ngoài. Tôn Điềm Điềm vẫn không nhúc nhích đứng ở phía sau Thẩm Niệm Thâm, cô rất muốn quan tâm anh, rất muốn ôm anh một cái nhưng cô không dám, cô sợ quấy rầy anh. Mãi cho đến 8 giờ tối, bà ngoại rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, vội nói, A Niệm, bà ngoại tỉnh rồi, bà ngoại, bà thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Niệm Thâm nắm tay bà ngoại, khẩn trương nhìn bà lão mở to mắt, ánh mắt có chút mờ mịt. Tầm mắt đảo quanh phòng, nhớ tới chuyện mình vừa mới té xỉu. Bà không sao. Thanh âm của bà có chút suy yếu. Nói xong còn cười cười, con xem bà lão như bà này, sao lại đến bệnh viện rồi. A Niệm, cháu đỡ bà dậy, chúng ta về nhà đi, bà không thể về nhà. Thẩm Niệm Thâm vội nhẹ nhàng đè bà lại, anh rất nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, thậm chí rất nỗ lực mà nở nụ cười, bà vừa mới té xỉu, bác sĩ nói. Phải ở lại bệnh viện quan sát một đoạn thời gian. Bà lão vừa nghe phải nằm viện, vội nói, không không không, bà không muốn ở đây, thân thể bà rất khỏe, làm gì phải ở lại bệnh viện. Nói xong còn muốn ngồi dậy. Trên tay bà còn kim truyền dịch, Thẩm Niệm Thâm lập tức đè bà lại, cảm xúc đột nhiên có chút mất khống chế, bà có thể nghe cháu hay không? Thanh âm của anh đột nhiên rất lớn, không chỉ có bà ngoại, Tôn Điềm Điềm cũng giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía anh, A Niệm. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, giơ tay ấn ấn đường. Trong lòng anh rất loạn, trong đầu cũng loạn, cả người giống như bị một tòa núi thật lớn đè ở phía dưới, ép tới mức anh thở không nổi. Anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh trầm mặc một thời gian rất lâu, khống chế tốt cảm xúc mới ngẩng đầu, thanh âm ôn hòa, bà ngoại, bà ở lại bệnh viện đi, những thứ khác không cần lo lắng. Anh biết bà ngoại lo lắng anh tốn tiền, cho nên mới mãnh liệt muốn về nhà như vậy. Thẩm Niệm Thâm khuyên bà ngoại, cuối cùng bà lão không còn náo loạn muốn về nhà nữa, chỉ một lát sau bà lại ngủ. Tôn Điềm Điềm đi đến bên người Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng nói, A Niệm, em đi mua đồ ăn cho anh nha, từ giữa trưa đến giờ anh chưa ăn gì hết. Lúc này Thẩm Niệm Thâm mới nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, lắc đầu, anh không đói bụng. Anh đứng lên, nắm tay Tôn Điềm Điềm, thời gian không còn sớm, anh kêu Lương Kỳ đưa em về nhà. Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu, em không về, em muốn ở đây với anh. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, thấp giọng nói, không cần đâu, em về nhà sớm một chút, nghe lời, nhưng em lo cho anh. Dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nhìn không được hỏi, bà ngoại đến tột cùng là bị làm sao vậy? Nghiêm trọng không? Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, không có gì, tuổi lớn đều sẽ bị như vậy, thật không? Tôn Điềm Điềm có chút không tin, lúc Thẩm Niệm Thâm tiến vào, đôi mắt đỏ bừng, cô thấy rất rõ. Cô gắt gao nắm tay Thẩm Niệm Thâm, A Niệm, anh đừng gạt em. Có chuyện gì nói cho em có được không? Em muốn cùng anh gánh vác. Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, thật sự không sao, em mau về nhà đi, muộn rồi. Nói xong liền dẫn Tôn Điềm Điềm ra khỏi phòng bệnh. Lương Kỳ ngồi ở hành lang bên ngoài, thấy hai người đột nhiên đi ra liền từ trên ghế đứng lên. Làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm nói, Lương Kỳ, vất vả cho em một chút, đưa Điềm Điềm về nhà giúp anh. Tôn Điềm Điềm bắt lấy tay Thẩm Niệm Thâm, em thật sự không muốn trở về, anh để em ở lại với anh được không? Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, sau một lúc lâu, giơ tay giúp cô vén tóc mái ra sau tai, trở về nghỉ ngơi đi, nghe lời. Lương Kỳ đi tới kéo Tôn Điềm Điềm, nói, chị dâu, đi thôi, để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Cậu biết Thẩm Niệm Thâm lúc này cần nhất chính là an tĩnh. Bệnh này của bà ngoại, chỉ sợ là cần rất nhiều tiền, hiện tại trong lòng anh nhất định rất loạn. Cuối cùng Tôn Điềm Điềm vẫn là đi theo Lương Kỳ rời đi, cô nhìn ra Thẩm Niệm Thâm rất mệt mỏi, cô không thể để anh phiền lòng. Lương Kỳ mang theo Tôn Điềm Điềm đi vào thang máy, di động đột nhiên vang lên, là tin nhắn từ Thẩm Niệm Thâm, chuyện của bà ngoại, đừng nói với Điềm Điềm. Lương Kỳ nhìn thoáng qua, bỏ di động vào túi áo. Lương Kỳ gọi xe, đưa Tôn Điềm Điềm về nhà. Trên đường về nhà, Tôn Điềm Điềm quả nhiên hỏi cậu, bà ngoại A Niệm rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cậu có biết không? Lương Kỳ liếm môi dưới, thấp giọng nói, không sao, chỉ là choáng váng đầu, đột nhiên té xỉu, không có vấn đề gì lớn, thật không? Lương Kỳ, cậu đừng gạt tôi. Không biết vì sao, cô cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Lương Kỳ đáp, thật sự, bởi vì từ nhỏ anh Niệm đã sống nương tựa vào bà ngoại cho nên mới khẩn trương như vậy. Tôn Điềm Điềm bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm Lương Kỳ nửa ngày, cuối cùng mới dời tầm mắt đi, không có hỏi lại cậu. Bà ngoại ở bệnh viện non nửa tháng, Tôn Điềm Điềm mỗi ngày đều ngồi 2 giờ xe đến bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Một ngày trước khai giảng, bà ngoại rốt cuộc cũng được cho phép xuất viện, Tôn Điềm Điềm đi theo Thẩm Niệm Thâm đón bà ngoại về nhà. Trước khi xuất viện, Thẩm Niệm Thâm lại đi lấy một túi thuốc rất lớn, bà ngoại nhìn đống thuốc, nhíu mày nói, ai da, sao bà có thể uống nhiều thuốc như vậy, cháu muốn cho bà uống thay cơm sao? Thẩm Niệm Thâm nói, bị bệnh thì phải uống thuốc, uống mới có thể hết bệnh được. Bà lão tuổi đã lớn, có những lúc tính cách như một đứa con nít. Về đến nhà, Tôn Điềm Điềm ngồi ở sofa tán gẫu với bà. Thẩm Niệm Thâm không vào phòng đọc sách mà ngồi ở bên cạnh họ. Nhưng thân thể bà ngoại không thoải mái, ngồi một lát liền có chút mệt mỏi. Tôn Điềm Điềm đỡ bà ngoại về phòng nghỉ ngơi, giúp bà kéo chăn, sau đó mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Niệm Thâm dựa vào cạnh cửa nhìn cô, ánh mắt anh rất sâu, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Tôn Điềm Điềm không khỏi ngẩn người, nhẹ nhàng vòng lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, A Niệm, anh không sao chứ? Thẩm Niệm Thâm cười một cái, xoa xoa đầu cô, không sao. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cười, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngày mai phải khai giảng rồi, đại khái là mấy giờ anh đến trường? Thẩm Niệm Thâm nói, chắc là giữa trưa, em thì sao? Em cũng khoảng đó, ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé. Tôn Điềm Điềm hỏi, Thẩm Niệm Thâm gật đầu, được. Tôn Điềm Điềm chớp chớp đôi mắt, vui vẻ nói, trưa mai em sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừm, Tôn Điềm Điềm còn phải về nhà thu dọn đồ đạc để mai khai giảng nên không ở lại nhà Thẩm Niệm Thâm lâu. Thẩm Niệm Thâm đưa cô đến đầu ngõ rồi gọi xe, giúp cô mở cửa sau, ôn nhu nói, lên xe đi. Tôn Điềm Điềm đứng bên cửa xe, nhìn không được ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, nhón chân hôn lên môi anh một cái, sau đó buông ra, nhìn đôi mắt anh, ngày mai gặp. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm một lát. Cuối cùng nhịn không được ôm lấy cô, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, ngày mai gặp. Sau khi Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm lên xe thì nhìn xe rời đi. Anh đứng yên ở ven đường thật lâu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hướng Tôn Điềm Điềm rời đi. Anh nên đưa cô về, mấy ngày nay anh không chăm sóc tốt cho cô. Anh đứng ở ven đường tầm 5 phút, sau đó xoay người, đi vào trong ngõ nhỏ. Lương Kỳ đang đứng ở bên ngoài cửa nhà chờ anh. Thấy Thẩm Niệm Thâm trở về, cậu trầm mặc một lát mới mở miệng nói, chị dâu về rồi sao? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, không có lập tức vào nhà, dựa lưng vào vách tường, ngẩng đầu nhìn không trung. Trong không gian rộng lớn bát ngát thế này, con người có vẻ rất nhỏ bé và vô lực. Lương Kỳ lấy gói thuốc lá từ trong túi quần ra, rút một điếu đưa cho anh. Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, không cần, anh đã đồng ý với Điềm Điềm, không hút thuốc lá. Lương Kỳ dừng một chút, thu hồi điếu thuốc, trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là nhìn không được hỏi một câu, bệnh của bà ngoại đại khái là tốn bao nhiêu tiền? Thẩm Niệm Thâm yết hầu có chút trướng, một hồi lâu mới nói, không biết. Thanh âm của anh có chút nghẹn lại, thực mỏi mệt, chỗ anh còn tiền không? Lương Kỳ hỏi. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, còn, không nhiều lắm, gần đây tiền thuốc tiền trị liệu đã tiêu gần hết số tiền mà anh tích trữ. Lương Kỳ lấy ra tấm thẻ ngân hàng từ túi quần, em có một ít tiền,